Cát Quẻ, chương 48, khó thể mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tròng mắt tối đen của Ngọc Hành chỉ liếc nhìn Trang Thiếu Dung một cái, rồi đi nhanh về phía Ninh Thạch. Nhường ngựa của ngươi cho ta, toàn bộ các ngươi theo ta cùng nhau trở về núi Tử Hà. Ninh Thạch theo tiếng đứng lên, lập tức điều chỉnh yên ngựa cho thiếu gia nhà mình. Vùng hoang vu dã ngoại, có việc tự nhiên trở về núi Tử Hà rồi nói tiếp. Hiện tại chỉ cần Thất gia bình yên vô sự, thì hắn cũng buông tảng đá lớn trong lòng. Khi Ngọc Thất đi qua trước mặt Trang Thiếu Dung muốn tiến lên một bước nói thêm gì đó nhưng bị một tay của Tạ Tam tóm lấy. Vẻ mặt của Tạ Tam nghiêm túc, trên mặt hoàn toàn không có ý cười. Hắn không tiếng động lắc lắc đầu với Trang Lục, sau đó dùng sức nhìn hắn ta, mắt chứa đựng tức giận trừng lên, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi muốn hỏi cái gì? Trang Thiếu Dung dụ ánh mắt xuống. Đúng vậy, hắn và Quý Lục cô nương không thân không thích nên hỏi như thế nào? Lấy thân phận gì đi hỏi? Bỗng nhiên, trong lòng hắn vậy mà cảm thấy một tia mờ mịt. Ngọc Thất đặt người trên tay lên lưng ngựa rồi xoay người, thấp giọng hỏi Ninh Thạch. Chuyện ta bị thích khách bắt đi, mọi người trong núi Tử Hà đều đã bị kinh động. Ninh Thạch thấp giọng thăm dò trả lời. Vẫn chưa, Hoàng hậu nương nương đã đè chuyện này xuống. Ngoại trừ những người ở đây và vài người trong biệt viện, không có người biết chuyện Thất gia biến mất. Ngọc Thất, một tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mắt đen lại lần nữa đảo qua liếc nhìn mọi người ở đây một cái, chậm rãi nói. Hôm nay ở núi Mạc Tự các ngươi thấy được cứu được chỉ có một mình ta. Nơi này ngoại trừ ta không có những người khác, người trở về cùng với các ngươi cũng chỉ có ta, các ngươi rõ ràng rồi chứ. Mọi người không dám ngẩng đầu nhìn người kia, chỉ lần nữa quỳ xuống đất lên tiếng. Vâng, Thất hoàng tử đây là muốn bảo toàn danh dự cho người nằm trong lòng, muốn bọn họ hoàn toàn quên đi chuyện người nằm trong lòng ngài ấy hôm nay. Tuy Ninh Thạch, Trang Lục, Tạ Tam hiểu rõ người nọ là Lục cô nương Quý gia phủ thượng thư, nhưng thị vệ phía sau thật ra không biết, có mấy thị vệ lén liếc lẫn nhau một cái. Cô nương trong lòng Thất hoàng tử rốt cuộc là ai, lại có thể khiến đương kim hoàng tử tự mình đi bảo vệ trong sạch cho nàng. Ngọc Hành xoay người lên ngựa, giữ người đã đặt trên lưng ngựa trước đó dựa vào chính mình, để mặt nàng dán vào lồng ngực. Một tay hắn ôm lấy, một tay tiếp nhận áo choàng Ninh Thạch đưa lên rồi rũ ra phủ lên, áo choàng bao trùm thân thể hắn và cả người Quý Vân Lưu. Buộc lại dây gấm trên cổ, nhận lấy roi ngựa, Ngọc Thất lại vững vàng hỏi Ninh Thạch một tiếng. Khi đó, Tịch Thiện bị lăn xuống vách núi, đã tìm được rồi sao? Ninh Thạch giống như mọi người đều đứng rũ mắt, không người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng một loạt động tác mới vừa rồi của Thất hoàng tử. Hắn nhìn chân ngựa trầm thấp nói, bẩm Thất gia, còn chưa tìm được, lúc trước thuộc hạ phân hai người đi tìm Tịch Thiện, có lẽ lần này trở về sẽ có tin tức. Ngọc Hành cũng nặng nề lên tiếng. Sau đó, hắn không hề hỏi điều gì khác, chỉ nói, ta ở nhờ chỗ này một đêm, tốn rất nhiều củi đốt trong phòng. Ngươi vào nhà để lại chút tiền bạc bồi thường cho người ta đi. Nói xong, tay phải hắn cầm cương ngựa đồng thời ôm lấy Quý Vân Lưu, tay trái cầm roi ngựa, chân kẹp bụng ngựa từ trên núi thẳng xuống dẫn đầu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ hai người cuối cùng, thị vệ lần lượt cầm đuốc nhanh chóng lên ngựa theo sau, soi đường cho Thất hoàng tử. Tạ Tam nâng mắt xoay người lên ngựa, nhìn Ninh Thạch đi vào nhà rồi nhanh chóng trở ra, hắn giơ roi ngựa lên cũng theo sau Thất hoàng tử. Giá, một tiếng, một đường hơn 10 cây đuốc xuống núi. Tạ Tam trông về người đi trước, người trên ngựa phía trước áo đen tóc đen thuận gió tung bay, dưới ánh đuốc đỏ bừng chiếu rọi cả người càng như ma quỷ. Trước kia, hắn cảm thấy Thất hoàng tử có trí tuệ cũng thường có thể đưa ra giải thích bất đồng trong cùng một bài văn chương. Nhưng ở bên người y lâu rồi, hắn lại phát hiện người hoàng gia có bệnh chung là khắc nghiệt, đối với người khác cũng lạnh nhạt. Ngọc Hành cao quý bởi vì hắn là con trai thứ 7, cũng là con trai út của đương kim hoàng đế, mẹ đẻ lại là hoàng hậu, cũng xác thật dưỡng ra tính tình kiêu ngạo. Nhưng hôm nay vị Thất hoàng tử này rốt cuộc uống nhầm thuốc gì, nuốt phải độc gì? Thế nhưng, đưa ngân lượng bồi thường cho thợ săn người ta, còn ôm Lục cô nương Quý gia. Một nữ tử không hề có trợ giúp trong lòng, đây rõ ràng là muốn giữ người thu dùng. Tạ Tam quay đầu nhìn Trang Lục, đôi mắt đăm đăm, ánh mắt mờ mịt, trong lòng lại không nóng không vội. Sự chuyển biến này, ít nhất phần chuyển biến nhân nghĩa kia, đối với người muốn ngồi trên long ỷ, về sau là giúp đỡ. Còn về Quý Lục cô nương, hắn cũng tin tưởng Thất gia nhất định sẽ không hồ đồ giống như Trang Tiểu Lục này, chỉ nhìn chúng dung mạo và thân thế đáng thương của nàng. Có điều, rốt cuộc là chỉ muốn thu dùng nàng, hay là Tam Thư Lục Lễ. Đường đường chính chính lấy danh nghĩa chính phi cưới vào phủ, rồi nhập vào Ngọc Điệp. Hoàng gia, Tam Thư Lục Lễ, là tập tục lễ nghi hôn nhân thời trước của người Hán. Tam thư, chỉ công văn sử dụng trong quá trình làm lễ, bao gồm thư mời, lễ thư và nghênh thư. Lục lễ, tức sáu lễ pháp, chỉ nạp thái, vấn danh, nạp cắt, nạp trinh, thỉnh kỳ và thân nghênh. Ngọc điệp, sách ghi chép các thế hệ của hoàng gia. Nguồn, Baidu, bóng đêm dày đặc gió xuân quất vào mặt. Ngọc Thất chưa bao giờ phát hiện mang theo cô nương ở trên ngựa lại là cảm giác như vậy. Quả thực khó thể mở miệng, khó thể hình dung. Nếu cho hắn lựa chọn lại một lần, hắn chắc chắn để Quý Vân Lưu ngồi trên con ngựa phía sau, nếu không thì ném nàng ở nhà gỗ, phái người canh giữ một đêm, thế nào đều được. Người này giỏi lắm, vừa ngất đi thì giống như chết rồi, thọc nàng hai đao cũng không biết. Nhưng chính mình muốn nàng ổn định không ngã ngựa thì chỉ có thể giữ tay dùng sức ôm eo nàng, làm nàng kề sát ngực chính mình. Bản thân hắn đã cởi áo khoác cho nàng, giờ phút này xiêm y đơn bạc toàn bộ hơi thở của người này cũng phà vào lồng ngực khiến lòng hắn thẳng đến ít hầu đều ngứa dâm ran, giống như bị vật liệu bằng lông mềm nhỏ chạm vào. Chuyện này cũng thôi, chủ yếu là nếu ngựa chạy nhanh hơn, phần hông của hắn lại sẽ đụng phải thân thể của người trước mặt. Cảm giác kia, dù là đương kim thất hoàng tử sống hai đời, kiêu ngạo hai đời, đều cảm thấy khó thể mở miệng. Nếu hắn cho ngựa chậm lại, cảm giác chậm rãi ma sát kia như đem nước trong ấm trà bằng ngọc lạnh băng mài đến sôi lên, ngực đều mài ra một đoàn lửa nóng. Lại càng thêm mất hồn, nhanh không được chậm không được, Ngọc Hành đều muốn giá con ngựa một đầu đâm vào trên đại thụ, mắc cỡ chết coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực không cách nào sống được không mặt mũi gặp người. Một đường này khó có lúc Ngọc Hành xuất trần như trích tiên, mạnh mẽ bị mài thành phàm phu tục tử, hai má đỏ bừng, thở gấp nặng nề. Ở phía trước thân thể của người này vẫn luôn trượt xuống. Vậy nên chính hắn cũng chịu đựng, vẫn luôn thẳng lưng ưỡn ngực dùng sức chống đỡ nàng trượt xuống. Hắn ôm đối phương còn phải luôn ẩn nhẫn đoạn đường dốc dưới háng, cuối cùng cũng đến biệt viện hoàng gia núi Tử Hà. Vừa đến cửa viện, Ngọc Hành lập tức xoay người xuống ngựa. Lần này không bế nàng, hắn bị người này mài đến mức nửa đường không dùng một chân đá nàng xuống ngựa là đã phát thiện tâm to lớn. Ngọc Thất xem Quý Vân Lưu như bao tải, bao vây kín mít cả người rồi khiêng lên sải bước đi về phía sân viện. Khi còn ở trên đường, Ninh Thạch đã phái người ra roi thúc ngựa đuổi tới biệt viện bẩm báo. Hiện giờ nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng huýt gió, hoàng hậu cũng bất chấp lễ tiết tự mình bước nhanh ra thượng phòng đứng trong đình viện chờ Ngọc Hành. Một đêm này núi Tử Hà yên tĩnh không tiếng động, nhưng biệt viện hoàng gia vẫn luôn có bóng người lập lòe. Vì không để người khác phát hiện khác thường nên trang hoàng hậu không để mọi người thêm đèn nữa. Do đó, hiện giờ tuy không ngại trong việc nhìn thấy người, nhưng cũng không thể nhìn thấy ở khoảng cách xa. Cách chương.